Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Ngọc Vương cùng chữ. Tham thông thiên địa nhân. Nhân khí cảnh vậy rốt cuộc là cái gì? Diệp Hà Đồ trong lòng rất là kinh dị. Là cao quý phương Bắc chi địa đã biết cửu khí cảnh chí cường. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Thiên Túng Đại Tông Sư còn có phân chia, không khỏi trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi lần nữa: Hiền chất, nhân khí cảnh rốt cuộc là ý gì? Hắn cái này vừa nói, Kha Phàm Vĩ, Kha Mộ hai người trong lòng càng thêm khịt mũi coi thường, liên tục cảm thấy phúng cười. Hiện tại bọn hắn cuối cùng có chút minh bạch, vì sao một cái vô danh tiểu bối dám như thế được đà lấn tới, lặp đi lặp lại nhiều lần đem mình làm phương Bắc chi địa vương ra lệnh. Mặc kệ nói như vậy, cũng là phong hào đế đô vương tộc, vậy mà hưu quạnh đến liền cơ bản nhất cảnh giới thường thức đều không rõ ràng, thật sự là làm bậy phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật đời sau. Như thế nhìn tới, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu tiểu tử cùng bọn hắn cửu tinh vương tộc phỏng đoán một dạng, bất quá là cái mua danh quân dự chi đồ, chỉ có thể khi dễ đám này hưu quạnh vương tộc. Kha Bình Húc ánh mắt bình tĩnh, thổi nhẹ bốc hơi nóng nước trà, cử chỉ yêu nhã, mang theo một loại ra vẻ cao thâm mạt chắc tư thái. Không trả lời mà hỏi lại nói: Diệp lão tộc trưởng, ngươi có biết hiện nay thiên hạ này chỗ có chữ viết là ai vì tạo? Diệp Hà Đồ trong lòng sững sờ. Mặc dù không biết Kha Bình Húc vì sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này, nhưng hắn vẫn là giả bộ phối hợp. Cái này lão phu đương nhiên biết. Tương truyền mấy ngàn năm trước, Hiên Viên Hoàng đế thống nhất Hoa Hạ về sau, liền mệnh một cái gọi Thương Hiệt Tả sử quan tạo ra có thể khiến người ta liếc một chút liền minh bạch đồ hình, người hậu thế xưng là chữ. Loại này cạn tầng vấn đề, cho dù là một người bình thường đều hẳn phải biết, chớ nói chi là hắn bực này bát tinh vương tộc lão tộc trưởng. Diệp lão tộc trưởng, ngươi nói không sai. Kha Bình Húc khẽ gật đầu, lại nói: Vậy ngươi có biết Ngọc Vương hai chữ vì sao nhìn như giống nhau, lại nó đại biểu ý nghĩa có một trời một vực khác biệt? Cái này, Diệp Hà Đồ chần chờ một chút, lắc đầu: Sống hơn 100 năm, hắn đương nhiên minh bạch Ngọc Vương hai chữ hàm nghĩa. Đến mức Thương Hiệt tạo tự thời điểm, vì sao quy định như vậy viết, hắn thật đúng là không có tĩnh tâm suy nghĩ qua. Không qua, cái này lại cùng nhân khí cảnh có gì quan hệ? Thương Hiệt tạo tự, Ngọc Vương cùng chữ, Ngọc giả chính là chân quý thân phận tượng trưng. Nhưng cho dù như Hòa Thị Bích như vậy, có thể đến tòa thành tiếp theo, cũng bất quá là một kiện phàm tục chi vật. Kha Bình Húc yên tĩnh tự thuật, trong ánh mắt lại lộ ra một tia thâm trầm. Đột nhiên, trên mặt lóe ra một tia tôn sợ. Mà đối với cao cao tại thượng vương, chỉ là trong tay đồ chơi thôi. Ba ngang dựng lên là vương chữ. Ba ngang chính là thiên địa nhân, dựng lên chính là tham thông thiên địa nhân giả, là vì vương, mà bọn họ cửu tinh vương tộc, tại cái này phương Bắc chi địa, liền là chân chính vương. Nghe vậy, lúc này Diệp Hà Đồ mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì là nhân khí cảnh. Thiên Túng Đại Tông Sư, liền như là ngọc này chữ, nhìn như cùng chí tôn cảnh cách xa một bước, nhưng xác thực chênh lệch hai bộ. Chỉ tham thông nhân cảnh, nếu là tham thông địa khí cảnh, thiên khí cảnh, đây mới thực sự là cùng chí tôn cảnh chỉ thua kém một bước. Kha Bình Húc nói đến đây, trên mặt hắn vẻ ngạo nhiên tăng thêm rất nhiều, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhân khí cảnh, địa khí cảnh, thiên khí cảnh, mặc dù cũng chỉ kém một cảnh, lại là con kiến cùng con voi chênh lệch, căn bản không thể so sánh nổi. Diệp Hà Đồ nội tâm lúc này run lên. Cái này tam cảnh chi kém, đúng là thật lớn như thế. Cái kia Sở Lăng Tiêu sau lưng lão quái vật, chẳng phải là ít nhất địa khí cảnh nếu không? Làm sao lại không có một tí xúc động tĩnh? Liền xử lý Cơ Gia lão tổ cùng Thiên Môn tông chủ, Diệp lão tộc trưởng. Không cần như thế sợ hãi. Kha Bình húp khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, Sở Lăng Tiêu để cho các ngươi đám này đế đô vương tộc nhập Kim Lăng, cũng không cần để ý, chúng ta Cửu Tinh vương tộc chắc chắn sẽ cho hắn biết, cái này phương Bắc chi địa, còn không cho phép hắn làm càn. Chết hai tôn nhân khí cảnh lão quái vật, quả thật có thể chấn kinh toàn bộ phương Bắc chi địa. Nhưng bọn hắn Cửu Tinh vương tộc, thế nhưng là nắm giữ tham thông địa khí cảnh trưởng lão. Thậm chí tồn tại một tôn sống 200 năm, tham thông thiên khí cảnh lão tổ. Lần này bọn họ Kha thị vương tộc, nhất định phải làm cho cả phương Bắc thất tinh vương tộc minh bạch một việc. Đi qua bọn họ là vua, sau này đồng dạng cũng là hiền chất, nếu là Sở Lăng Tiêu sau lưng là một tôn thiên khí cảnh, vậy chúng ta Diệp thị vương tộc, Diệp Hà Đồ vẫn là có kiêng kỵ. Cho đến bây giờ, Sở Lăng Tiêu cho người cảm giác quá thần bí, làm không tốt sau lưng thật sự là một tôn thiên khí cảnh. Cái kia đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Cửu Tinh vương tộc, đều muốn cân nhắc một chút muốn hay không ra mặt. Nghe vậy, Kha Bình húp khẽ cười một tiếng, tựa như căn bản không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Khẽ nhấp một cái trà, miệt thị không nói, gặp này, Diệp Hà Đồ có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ hắn đã nói sai à? Thiên khí cảnh cường giả, Kha thị vương tộc, cũng giống vậy không lo lắng. Diệp lão tộc trưởng, người có phải hay không bị Sở Lăng Tiêu thật sợ choáng váng, ngồi ở kia Kha Phàm Vĩ. Kha Mộ hai huynh đệ, mặt lộ vẻ khinh thường, trong giọng nói mang theo một tia cười nhạt. Trước khi đến, ta đại ca thế nhưng là khen ngươi là hùng phong vẫn như cũ. Uy thế không giảm năm đó à, làm sao hiện tại xem ra, có chút già nua hồ đồ đâu. Diệp Hà Đồ nhất thời sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hai cái này tên nhóc khốn nạn, chỉ là nhị khí cảnh tông sư, theo vào cửa đến bây giờ thì một chút lễ nghĩa không hiểu. Hiện tại, càng là trực tiếp chào phúng hắn, như không phải là các ngươi hai đầu thai ném tốt, sinh ở Cửu Tinh vương tộc Kha thị, lão phu thật nghĩ đem các ngươi miệng đập nát. Diệp lão tộc trưởng, đừng trách ta hai cái này đệ đệ tuổi trẻ khinh cuồng. Đúng là lão tộc trưởng ngươi đã quá lo lắng. Lúc này, Kha Bình húp khẽ đặt chén trà xuống, mang theo một loại đối Sở Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới ngữ khí. Cười lạnh nói, chính là phía sau hắn, thật là một tôn thiên khí cảnh, cũng chỉ là cho cái này bình tĩnh mặt hồ tóe lên một tầng bọt nước mà thôi. Lật không là cái gì sóng lớn, lần này không chỉ là ta Kha thị vương tộc, ẩn thế tại phương Bắc sáu tôn Cửu Tinh vương tộc, đem đều sẽ ra mặt. Kha Bình húp hơi hơi hừ lạnh, trong lòng tràn đầy cười ngượng ngùng thanh âm. Thiên khí cảnh chỉ cần phía sau ngươi không phải chí tôn cảnh, thì ngoan ngoãn chờ lấy, cho chúng ta Cửu Tinh vương tộc quỳ xuống. Huống chi chỉ sợ liền thiên khí cảnh đều không phải là. Tiểu tử, có phải hay không chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng A Quang sẽ chỉ khi dễ một đám già yếu tàn tật đế đô vương tộc, có làm được cái gì chúng ta Cửu Tinh vương tộc, như là bá chủ nhìn xuống toàn bộ phương Bắc, đều không như vậy gióng trống khua chiêng, bày ra là vương tư thế, liền xem như diệu võ dương oai. Tại cái này phương Bắc chi địa, cái gì thời điểm đến phiên ngươi một cái không biết từ cái nào trong hốc núi đụng tới tiểu tử tốt. Ưa thích náo đúng không? Ưa thích trang lớn lão đúng không? Vậy chúng ta Cửu Tinh vương tộc thì cho ngươi xây một cái lớn nhất sân khấu, để ngươi thật tốt biết biết, tâm lý có chút đếm. Cái này năm chữ viết như thế nào? mà lúc này một bên khác Diệp Hà Đồ, sắc mặt kịch biến, nhanh hoảng sợ mộng, cầm lấy chén trà tay, một mực tại run rẩy. Hắn vừa mới nghe được cái gì sáu tôn cửu tinh vương tộc, sáu tôn vương tề xuất, cái này phương Bắc chi địa là sắp biến thiên a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.